đừng cho người này có cơ hội bám vào vật thể thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Mặc nói xong, một đạo xích diễm hỏa, đem cùng nhau bị đóng cửa ở trong hộ cháo yêu vật mục tiêu một bộ trang sức khôi giáp đốt hủy. Ta biết, Phong vô ý đáp, này yêu vật nhược điểm lớn nhất là không có thật thể, nếu không thừa dịp đánh chó mù đường, quả thực là thiên lý bất dung a chi. Yêu vật kia tựa hồ phẫn nộ, cả người màu đỏ càng nồng nặc hơn nữa bắt đầu có xu thế khuếch tán. Không tốt, Tiêu Tử Mặc biến sắc. Nếu hắn tự bạo làm cho ma khí nơi này khuếch tán đi ra ngoài, trăm dặm xung quanh chỉ sợ sẽ không còn lại một cái vật còn sống rồi. Cái gì, Phong vô ý không khỏi dùng mình, ngọn núi này. Không, cả tòa đảo nhỏ đều không có phương tiện đi ra khỏi phạm vi trăm dặm, đây chẳng phải là muốn tiêu diệt toàn bộ Ngạo Lai tiên đảo. Nghĩ, nàng bật thốt lên hỏi, Hoàng Cửu Lê có biện pháp nào không? Ngươi cho rằng bổn tọa là từ điển vạn năng. Hoàng Cửu Lê gầm lên giận dữ, nhưng chung quy cũng không có thừa nước đục thả câu tiếp tục nói. Biện pháp có một, bất qué chú ngữ thần tộc cùng ta ma tộc tương khắc bổn tỏa không dùng được cũng là cho tới bây giờ chưa thử qua, linh nghiệm không bảo đảm. Đừng dài dòng, nói. Phong vô ý trách mắng. Ngươi đây là thái độ cầu người. Hoàng Cửu Lê tức giận tới mức tốn hơi thừa lời. Nếu là ngươi đích thân xử lý cũng vô dụng, ta dùng ngươi làm huyết tế tự nhiên có thể tinh lọc ma khí nơi này. Tiêu Tử Mặc âm thanh lạnh như băng truyền tới, sát khí lạnh lạnh. Cách chương.